Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, nữ tướng quân sức chiến đấu. Hắn không phải còn có Lam Hinh đó sao? Lam Hinh làm sao cũng cho hắn sinh con dưỡng cái rồi. Hơn nữa còn có Lam Dực cùng Dư Chi, vạn nhất người ta thực lực mạnh, muốn mà hai thai, ba thai, bốn thai đấy. Đệ đệ của hắn muội muội không biết bao nhiêu, làm sao lại vô khiên vô quải, chỉ là đây đều là suy đoán của hắn, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là hắn tối thiểu lại khó hiểu một phần tình báo. Thì ra là thế, vậy ngươi chọn một cái đi, cảm thấy thích hợp bá phụ đấy. Tần Kiêu từ Ngọc Mãn lâu ở trong thu thập tới đồ vật. Đại bộ phận đều là nữ nhân đồ trang sức. Ít có ngọc thạch là nam nhân đeo. Bất quá trong này còn có một pha lê loại đế vương lục nhẫn. Nhìn qua liền đại khí. Lăng Huy Vũ liếc thấy chúng. Tại đây cái đi. Lăng Huy Vũ cầm đi cái kia nhẫn. Yên tâm. Không lấy không của ngươi. Ta quay đầu cho ngươi cùng vật giá trị. Chờ xem. Được. Ba người cầm trong tay ngọc thạch làm phân phối. Lăng Huy Vũ cho hỏa tinh quý tộc. Tần Kiêu cho quân bộ, Lam Hinh cho thương lượng vòng, quyết định ra đến về sau, ba người liền riêng phần mình đi hành động. Tần Kiêu đem lần này lấy được ngọc thạch đều làm quét hình. Sau đó phát nói hắn thành lập bầy ở trong, đây là nhóm này ngọc thạch giả lập thành giống, mọi người có thể đi cảm thụ một chút, đến lúc đó áp dụng ngầm đấu hình thức, mọi người cũng không thương tổn hòa khí. Ta lấy trước ra 300 kiện tới, trong đám đó người hết thảy mới hơn 100 người. Tần Kiêu xuất thủ chính là 300 kiện, một người 3 kiện cũng được. Đây thật là hào phóng rồi. Đám người nhao nhao ghi tên hư nghĩ võng lạc, cảm thụ ngọc thạch này khí tức. Bất quá dựa vào mắt thường, bọn hắn cũng cảm thấy những ngọc thạch này cùng Lam Dực ngọc trong tay thạch có bao nhiêu chênh lệch. Những ngọc thạch này đều là nhuyễn ngọc, nhan sắc cũng ở đây màu trắng, xanh thẫm, tung bay thanh bên trên, mà không phải Lam Dực trong tay Hoàng Long ngọc bội như thế. Cảm giác ngọc thạch là lưu động ở trong nước cảm giác. Đó là cực phẩm pha lê loại thể hiện. Tần Đại Sư, người đây có phải hay không là cầm nhầm? Tần Kiêu biết bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng là lúc này... Hắn tự nhiên muốn đánh xóa đi những người này ảo tưởng không thực tế. Ngọc Mãn lâu đám kia phỉ thúy giá trị quá cao. Làm sao có thể như thế lấy ra tùy tiện bán? Không có a, nhóm này ngọc thạch chính là tại vết nứt không gian ở trong lấy được đám kia cùng nhau. Chỉ là khối lượng cao hơn. Đích thật là cao rất nhiều. Nhưng là cùng Lam Dực chính là cái kia không so được. Thế nhưng là Lam Dực tướng quân cái kia, Tần Kiêu trực tiếp đã cắt đứt đối phương. Trước đó là ai nói, so với ta nhạc phụ chính là cái kia kém một chút phẩm chất cũng được. Các ngươi muốn minh bạch, loại kia phẩm chất đồ vật, tại ngàn năm trước chỉ sợ cũng là vô giới chi bảo. Ta gặp được một cái cũng không dễ dàng, làm sao có thể đại lượng buôn bán. Đám người á khẩu không trả lời được. Thật sự là bọn hắn lòng quá tham, coi là có thể đạt được những bảo bối kia, chỉ là trong đó có một ít thực lực tương đối mạnh hung hãn đấy. Lại lạnh giọng nói ra, Tần Đại Sư, người nhạc mẫu trong tay đại nhân tựa hồ cũng có một nhóm ngọc thạch đồ trang sức. Hẳn là ngươi lấy được a? Người này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tần Kiêu nở nụ cười, nói ra, đích thật là có. Đã như vậy, không bằng lấy ra bán. Giá cả bên trên sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đối phương đây là ép buộc. Đồ tốt ai không muốn lưu tại trong tay của mình. Tại sao phải bán đi? Nhưng là Tần Kiêu biết. Hiện tại không xuất ra đồ vật đến. Những người này thật đúng là không nhất định từ bỏ ý đồ. Cái kia Tần Kiêu liền cố mà làm. Để bọn hắn phá sản đi. Nghĩ như vậy. Tần Kiêu nói ra, đây là tất cả mọi người ý kiến sao? Tần Đại Sư, chúng ta cũng muốn nhìn xem một nhóm kia ngọc thạch dáng vẻ. Tần đại sư, ta nhưng không có những ý nghĩ này, ta chỉ cần nhóm này ngọc thạch liền tốt. Vẫn có mấy người không muốn đắc tội Tần Kiêu đấy, nhao nhao nói, chỉ là lúc này, cũng chỉ là hát mặt đỏ cùng hát mặt trắng khác nhau. Đều là muốn từ Tần Kiêu trong tay đạt được đồ vật. Tần Kiêu cười lạnh một tiếng, nói ra, đưa cho ta nhạc phụ đám kia ngọc thạch, là ta từ không gian trùng điệp một người trong đó mặt tiền cửa hàng bên trong lấy được. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, với lại số lượng rất thưa thớt, một cái cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, cũng không phải cỡ lớn cửa hàng, chỉ có mấy món chân phẩm mà thôi. Đã mọi người nghĩ như vậy muốn, ta liền nhịn đau cắt thịt, lấy ra một cái, trực tiếp minh đập, hôm nay liền bắt đầu, còn dư lại ngọc thạch, cũng đều tên đập. Nguyên bản ngầm đấu là muốn cho những người này hòa khí sinh tài. Về sau gặp mặt cũng không xấu hổ. Minh đập, những người này nhất định phải đánh nhau không thể. Tần Kiêu cũng mặc kệ những thứ này. Trực tiếp quét nhìn một phần trên ngọc thạch đi. Đây là một cái pha lê loại tử la lan vòng tay. Nhìn cách thức liền biết. Đây là một đôi tay của nữ nhân vòng tay. Với lại nhan sắc thật sự là quá đẹp. Chỉ một cái liếc mắt cũng làm người ta không cách nào quên. Tần Kiêu dạy học ở giữa bên trong chỉ có hơn 10 vị nữ tướng quân, chỉ là những này nữ tướng quân cũng không thường xuyên nói chuyện, dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng là Tần Kiêu lại biết, tại mua lấy mặt, tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân. Tần Kiêu nói ra, giá thấp 100 triệu điểm tín dụng, hiện tại bắt đầu. Mọi người thấy đây là một cái vòng tay, tất cả đều bắt đầu sững sờ. Dù sao một đại nam nhân mang cái dạng này vòng tay thật sự là khó coi. Với lại vòng tay này nhỏ như vậy, đối với tương lai bình quân thân cao 1m8, thân thể hùng tráng người mà nói, chỉ sợ muốn liên lạc với xúc cốt công mới có thể nhét vào. Với lại không có một tia khe hở, chỉ là nhìn thấy cái này màu sắc xinh đẹp như vậy, như thế sáng long lanh phỉ thúy, bọn họ cũng đều biết thứ này so trước đó Tần Kiêu lấy ra ngọc thạch cao hơn ngăn nhiều lắm. Cùng lắm thì mua về mang trên tay về sau, lại dùng một chút bao cổ tay che khuất. Nghĩ như vậy, những tướng quân này liền muốn xuất thủ. Lại tại lúc này, một cái nữ tướng quân đã làm không do dự bắt đầu kêu giá. 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ. Những tướng quân khác nhìn xem những này điên cuồng nữ nhân, tất cả đều có chút trợn tròn mắt. Phải biết, đồ vật lấy ra, bọn hắn cũng phải có thực lực vỗ xuống đến mới được. Một cái võ tông một bộ bảo mệnh y phục tác chiến mới giá trị 700-800 triệu. Một cái phụ trợ thu nạp nguyên lực ngọc thạch, trong lòng bọn họ giá trị tối đa cũng liền chục tỷ mà thôi. Thế nhưng là đợi đến đồ vật đi ra, bọn hắn lúc này mới phát hiện, vật hiếm thì quý, coi như bức bách Tần Kiêu, bọn hắn cũng không nhất định cầm được đến. Tần Kiêu lúc này cũng là khiếp sợ, lúc trước hắn đấu giá một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ phỉ thúy, cũng mới 300 triệu điểm tín dụng nhiều. Cái này vòng tay thế mà tiêu thăng đến 100 tỷ rồi. Nhưng là tình huống hiện tại cũng khác biệt, bởi vì người mua không đồng dạng, ở đây đều cũng có thực lực người. Võ tông sức mua mặc dù không có đến vạn ức tư cách, nhưng là mấy ngàn ức cũng có thể móc ra đấy, chỉ là sẽ táng ra bại sản mà thôi. Lúc này điên lên nữ tướng quân nhóm, bạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Cùng lắm thì dùng xong năm nay tiền lương, ai sợ ai, 120 tỷ, hừ, không thực lực cũng không cần có được bảo vật như vậy. Ta tháng sau phát tiền thưởng chỉ những thứ này tiền, 130 tỷ, phi, ta ra một lần hoang dã giết 3 đầu tử phẩm dị thú liền có thể kiếm về. Chẳng phải chút tiền ấy sao, 150 tỷ. Tần Kiêu nghe thế mấy cái nữ tử tranh phong tương đối,